Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138. Chương 137. Dinh dưỡng dịch 1.3 thêm càng. Bị ma chơi thiêu cảm giác còn rất khó chịu, thấu tận xương tủy lãnh, giống như là cả người nhiễm tuyệt vọng dường như. Xem những cái đó quỷ đều chú ý không đến hắn. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh phát trên người quỷ hòa tới. Đơn giản cũng không năng, cho nên hắn vẫn luôn lộng thật lâu sau rốt cuộc diệt. Cũng sau này lui một ít, cách này chút quỷ xa một ít, này nói càng đi trước càng tế. Hắn phỏng chừng căn bản đi không đến đầu liền sẽ gặp phải những cái đó quỷ. Còn sẽ bị ma chơi thiêu thượng. Không chừng cuối cùng liền táng thân quỷ khẩu, vẫn là không cần nếm thử hào. Đi phía trước đi biến hẹp, sau này đi liền càng ngày càng khoan. Hai bên quỷ cùng ma chơi cách hắn khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Uông Hải phụ thân cũng không khỏi may mắn chính mình tuyển chính xác phương pháp. Nhưng hắn mới từ con đường này thượng đi ra, liền nhìn đến một cái thấy không rõ nhan sắc quan tài liền bãi ở chính mình con đường ở giữa. Quan tài cái hảo hảo, Uông Hải phụ thân thầm mắng một tiếng đen đùi, trên đường sợ nhất gặp được cùng chết có quan hệ một loại sự tình. Càng đừng nói quan tài, bình thường nói rất đúng thăng quan phát tài, trên thực tế ai ngờ gặp phải thứ này, nếu là ở đi đường thời điểm đụng tới, kia tuyệt đối muốn xui xẻo. Hắn đang chuẩn bị vòng qua này quan tài, một trận khi đoạn khi tục thanh âm hấp dẫn hắn lực chú ý. Chẳng qua thanh âm trống chảy không biết từ đâu mà đến. Hắn đành phải đoán một phương hướng hướng bên kia đi. Trải qua quá một cái quan tài, hắn liền cẩn thận rất nhiều. Vẫn luôn đi đến một cái đen như mực trong phòng. Bên trong duy nhất ánh sáng là nóc nhà có cái động. Bắn xuống dưới mỏng manh ánh sáng đánh ra một mảnh nhỏ màu trắng. Uông Hải phụ thân mới đi đến bên kia liền nhìn đến phía trước có nhân ảnh không biết đang làm cái gì. Phát ra thật lớn tiếng vang, như là diều nện ở đầu gỗ thượng thanh âm. Hắn tò mò mà xem qua đi, trong lòng cả kinh, là một người ở bên kia dùng diều tạp chém quan tài. Thập phần dùng sức, người nọ không biết là nam hay là nữ, đưa lưng về phía hắn, tựa hồ trầm mê tiến chuyện này, thanh âm đứt quãng. Nhưng thật ra rất giống hắn không lâu trước đây đi ngang qua cái kia quan tài nghe được thanh. Mani đúng lúc này, hắn bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm. Phải thử một chút sao? Uông Hải phụ thân tưởng lắc đầu. Thân thể lại không chịu khống chế về phía trước. Vẫn luôn đi đến người nọ bên cạnh. Tiếp nhận hắn dìu, liền tính tưởng quay đầu xem hắn trông như thế nào đều không được. Chỉ có thể thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm quan tài. Uông Hải phụ thân là làm bó củi sinh ý. Đối với đầu gỗ tự nhiên là có lý giải. Nhưng quan tài một loại lại không có tiếp xúc quá. Rốt cuộc từ hắn khi còn nhỏ quốc gia liền bắt đầu thực hành hỏa táng. Quan tài cơ bản liền biến mất. Hắn chỉ ở một ít tin tức cùng mặt khác trang web thượng gặp qua quan tài bộ dáng. Cái này quan tài ẩn ở trong bóng tối. Nhưng đúng là bởi vì loại này không biết làm hắn cảm giác được sợ hãi. Sợ trong bóng tối nhảy ra thứ gì, Uông Hải phụ thân không chịu khống chế mà bắt đầu dùng diều chém tạp khởi quan tài tới. Chấn khởi nhỏ vụn vụn gỗ phi dương, quan tài đắp lên cũng xuất hiện từng đạo chém ra tới dấu vết. Nổ vang tiếng vang ở lỗ tai quanh quần, làm hắn động tác biến chậm, cuối cùng thế nhưng hoảng hốt lên. Không bị lấy khẩn dìu lập tức bay đi ra ngoài, quan tài cái lập tức sốc lên, rơi trên mặt đất thanh âm đem Uông Hải phụ thân đánh thức. Người nọ ở hắn còn không có phản ứng lại đây liền túm hắn tay hương hướng trong một phóng. Uông Dương phụ thân cơ hồ là trong lòng một lộp bộ. Này trong quan tài có thứ gì hắn cũng không biết đâu. Những cái đó năm xem Hong Kong cương thi phiến cơ hồ là lập tức liền nhảy tới trong đầu. Cái gì thật dài răng nanh, khủng bố mặt, còn có tự mang quỷ phiến hiệu quả thanh triều quan phục. Uông Hải phụ thân tâm đều đi theo nhắc lên, ai ngờ, hắn cảm giác được lại là lạnh lẽo. Trong quan tài trang chính là thủy, vẫn là phi thường lãnh, cùng vừa rồi quỷ hỏa so sánh với chỉ có hơn chứ không kê monster từ đâu ra thủy. Thi thể hóa thành thủy, Uông Hải phụ thân một trận ác hàn, này cũng quá ghê tởm, chạy nhanh chịu động chính mình tay, nhưng người nọ tay quá mức dùng sức, hắn căn bản là chịu không ra, ngược lại bị hắn mang theo ở trong quan tài sờ soạng lại sờ. Lần này không có làm hắn thất vọng, sờ đến mềm cứng tương thêm đồ vật, Uông Hải phụ thân trực giác đó chính là trong quan tài thi thể. Chính mình tay bị đặt ở mặt trên sờ tới sờ lui. Cả người đều ghê tởm thêm sợ hãi lên, đặc biệt là ở như vậy một cái hắc ám phong bế không gian nội. Làm hắn cảm giác thực dễ dàng xảy ra chuyện, bên cạnh người này hắn lại nhìn không thấy trông như thế nào. Lại không biết là tốt vẫn là hư, nhưng thực mau, Uông Hải phụ thân liền phát hiện chính mình ở nháy mắt gian liền đã xảy ra biến hóa. Chính mình chạm địa phương biến thành quê quán, chung quanh cũng từ đen như mực âm u hoàn cảnh biến thành sáng ngời ban ngày. Hắn quê quán thực phá, vẫn là vài thập niên trước thổ kiến phòng ở, cha mẹ lúc trước phân hai anh em một người một gian. Gần mấy năm lộng xây dựng thực sắp phá bỏ và di rời. Hắn đã rất nhiều năm không có đi trở về. Uông Hải phụ thân còn ở hồi ức, vừa nhấc đầu liền nhìn đến nóc nhà toát ra màu đen khói bếp. Mang theo một tia hỏa ý chính mình thê tử đang ở bệ bếp sau. Đối với bên trong thổi hỏa, Uông Hải phụ thân khiếp sợ đến sắc mặt cứng đờ. Hắn thê tử đã qua đời nhiều năm, là khó sinh mà đi. Đối với Uông Hải mất tích hắn cảm thấy nhất thực xin lỗi chính là lúc trước thê tử. Không cùng hắn hưởng thụ đến hảo sinh hoạt, lưu lại hai tử còn xảy ra chuyện, nhưng là người chết như thế nào sẽ sống lại đâu? Chẳng lẽ là chính mình quá tưởng nàng? Hỏa ở nàng nhiều lần thổi hạ thiêu lên, bệ bếp sau toát ra nhiệt liệt ngọn lửa, nhưng ai biết hỏa lập tức quá lớn, trực tiếp thiêu hắn thê tử cùng mặt sau củi lửa. Thực mau toàn bộ phòng bếp đều là pháo hoa, hắn thê tử cũng không nói lời nào, liền như vậy chạy tới hắn bên này trốn tránh, Uông Hải phụ thân cũng không có cảm giác sợ hãi, ngược lại bắt đầu diệt nổi lửa tới, thực mau liền đem phòng bếp hỏa tiêu diệt, xương khói cũng biến thành màu trắng, thê tử liền ở chính mình phía sau, Uông Hải phụ thân lại không dám đi chạm vào nàng, nàng đến tột cùng là người hay quỷ. Vẫn là, hắn còn đang suy nghĩ, ai biết mặt sau thê tử bỗng nhiên đem hắn đẩy, Uông Hải phụ thân kinh hoàng thất thố lên, thân thể đi phía trước khuynh đảo, thực mau liền phải ngã trên mặt đất, hắn đành phải nhắm mắt lại chờ. Thật lâu sau, hắn đều không có cảm giác được té ngã đau đớn, thật cẩn thận mà mở mắt ra, đập vào mắt một mảnh hắc ám, hắn lại về tới kia trang quan tài địa phương. Vẫn là hắn phía trước lúc đi chờ bộ dáng, nhưng kia diều chủ nhân đã không thấy. Phương diện này liền thừa hắn một người, nguyên bản nóc nhà đầu hạ tới quang cũng đã biến mất. Tựa như toàn bộ thiên địa không có hết dường như, cái loại này âm lãnh cảm giác lại thổi quét toàn thân. Một con đom đóm từ trong bóng đêm chui ra tới, từ trước mặt hắn bay qua đi, theo sát sau đó, số chỉ đom đóm bay ra tới. Mà ở chúng nó bay ra tới sau, mặt sau lại thoát ra không ít đom đóm, vô số chỉ đom đóm tụ ở bên nhau hình thành một cái trường mang. Chậm rãi đi phía trước phi, đom đóm quang điểm lượng ra một cái con đường, hơi màu vàng quang nhìn thập phần ấm áp, còn có sinh vật liền hào, Uông Hải phụ thân cũng nhẹ nhàng thở ra, đi theo đom đóm phi phương hướng đi phía trước đi. Thực mau một cái viên khẩu liền xuất hiện ở tầm mắt nội. Ở đom đóm đều chui ra đi sau, hắn cũng theo sát chui đi ra ngoài, bên ngoài một mảnh ánh sáng, đúng là ban ngày, mà cách đó không xa phòng ốc phi thường quen mắt, chính là hắn quê quán phòng ở. Hắn vài phút trước mới đãi quá địa phương, phòng ốc phía trước chính châm lửa lớn, trống rỗng toát ra tới lửa lớn, căn bản không có thiêu đốt đồ vật. Mà ở lửa lớn phía trên, một cái như ẩn như hiện Phật tổ hình tượng hiện ra tới. Không nhìn kỹ còn nhìn không ra tới, là như tới Phật giống, vành tai thật lớn, cơ hồ muốn rũ tới rồi trên vai, vẻ mặt phúc tướng, Hạ tòa là trong suốt hoa sen tòa, nhìn qua liền tiên khí phiêu phiêu. Uông Hải phụ thân tùy trong nhà tin Phật, nhìn đến cảnh tượng như vậy, chạy nhanh cúi chào, trong lòng đáng tiếc không có hương, bằng không sẽ càng tốt một chút, chỉ cầu Phật tổ xem ở hắn tâm thành phân thượng phù hộ. Chờ hắn bái xong, hắn cũng liền tỉnh, Uông Dương phụ thân nói. Tổng cảm giác cuối cùng cảnh tượng rất kỳ quái, cơ thập nhất bỗng chốc một chút đem bút ghi âm ấn. Đình, cần tự hỏi một lát sau, đột nhiên từ trên sofa đứng lên, ta biết nơi đó ở đâu. Nàng này kịch liệt phản ứng đem ba người giật nảy mình. Liên Diệc dẫn đầu phản ứng lại đây, lập tức nói, nơi nào, cơ thập nhất lắc đầu, nhanh chóng nói, ta nói không rõ, nhưng làm ta chỉ ra tới là có thể. Cái này địa phương không ở ta trong trí nhớ, hẳn là ta không đi qua địa phương, ta ở trên đường tận lực cho các ngươi giải thích. Liên Diệc hơi suy tư vài giây, lập tức quyết định, ngươi cùng chúng ta cùng nhau, nói xong, hắn liền lấy ra di động bát đánh lên điện thoại tới. Cùng lúc đó cũng đi nhanh rời đi chung cư, mang theo một trận gió, ta cũng đi. Tô Minh Chu Sen Momani cơ thập nhất khẽ lắc đầu. Người vẫn là ở chung cư, vạn nhất nơi đó có nguy hiểm đâu. Tô Minh Chu cường ngạnh nói, ta một đại nam nhân như thế nào cũng sẽ so ngươi hảo điểm. Còn có thể bảo hộ ngươi, một bên nóng nảy Phạm Dương khóe miệng sắp khởi phao. Các ngươi còn nói cái gì nói a? Chạy nhanh ra cửa mới là chính sự. Vãn một phút đồng hồ không chừng liền, cơ thập nhất cứng họng, không thể nề hà, hành ngươi cùng. Đừng chạy loạn, ta cảm giác nơi đó rất nguy hiểm mà đi ta tự nhiên sẽ không. Người đợi lát nữa liền đãi ở xe cảnh sát thượng không cần đi xuống, Tô Minh Chu nghiêm túc dặn dò. Nói, xem hai người còn ở lại nhài, nhìn không được Phạm Dương thật sự nhịn không được, bước nhanh chạy ra chung cư. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là đi bắt hung thủ. Trái tim đều mau kích động đến nhảy ra ngực. Cảm giác đây là hắn trải qua quá nhất kích thích án tử. Hắn làm cảnh sát mấy năm còn không có trải qua cái gì đại sự. Lần này nhất định phải cứu ra hài tử. Liên Diệc tới khi vì không dẫn người chú ý khai chính là chính mình xe. Vẫn luôn ngừng ở bên ngoài. Hiện nay lại trở về một lần nữa lấy xe cũng chậm. Đơn giản trực tiếp chính mình đi trước. Làm trong cục người lập tức xuất phát. Tranh thủ ở trên đường chạm trán, không làm hắn chờ vài phút, cơ thập nhất túm Tô Minh Chu chạy chậm lại đây. Hắn ngắm liếc mắt một cái, hậu tòa Tô Minh Chu kéo ra cửa xe, đem nàng chậm rãi đi phía trước đẩy, đi vào, cẩn thận một chút theo sau chính mình cũng đi nhanh một khóa ngồi đi vào. Xe cơ hồ là đánh cái cong liền thượng lộ, chuẩn mà nhanh chóng rồi lại thực chính quy chính củ. Liên Diệc đôi tay nắm chặt tay lái, cả người ngồi nghiêm chỉnh, thoạt nhìn thập phần nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, mân khẩn môi bộ dáng thoạt nhìn tựa hồ tức giận phi thường. Phạm Dương biết nhà mình đội trưởng trong lòng phòng trừng đã sớm khí. Khí chỉ sợ cũng là chính hắn, rốt cuộc hiện tại biết được bốn cái hài tử cư nhiên đã xảy ra chuyện hai đứa nhỏ. Như thế nào cùng gia trưởng công đạo? Bọn họ vì cái gì không có sớm một chút bắt được hung thủ đâu. Cơ thập nhất ngồi ở hậu tòa vẫn luôn ở sửa sang lại vừa rồi tương đối phân loạn suy nghĩ. Xem hắn rời đi chung cư trong phạm vi, thả chậm tốc độ chờ nàng chỉ thị, tác giả có lời muốn nói. Hong Kong cương thi phiến, ấn tượng sâu nhất chính là Lâm Chính Anh những cái đó có một việc nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Mười mấy năm trước tiểu học thời điểm. Trên đường đi học trải qua một cái đồng học ra. Sau đó ở nhà nàng xem một lát TV lại cùng đi trường học. Có một lần giữa trưa ở phóng, giống như kêu một mi đạo nhân, nhìn đến bên trong cái kia lão cương thi, hình như là quan tài ở đáy giường xuống dưới. Từ nay về sau có bóng ma tâm lý xem ta nhớ mười mấy năm sẽ biết. Buổi tối ta chưa bao giờ xem giường phía dưới. Mỗi lần xuống giường xuyên giày đi toilet đều sợ ta giày ở đáy giường. Ta đây cũng chỉ có thể đi chân trần chạy QAQ ta còn nhớ rõ vui vẻ quỷ hệ liệt. Khi đó tuổi cũng không lớn, kênh liền tỉnh nội mấy cái. Ta là An Huy người. Có cái điện ảnh kênh mỗi lần tới rồi thứ ba vẫn là Chu mấy tới. Buổi chiều tới rồi 2-3 điểm liền sẽ không có tín hiệu. Có một lần đang xem Vui vẻ quỷ đâm quỷ vẫn là Vui vẻ quỷ gì gì đang cao hứng xem. Kết quả đột nhiên không tín hiệu. Tức chết ta lúc ấy. Hết chương.